Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, gánh vác cái tuổi này sẽ không có áp lực. Cùng lúc đó, Thiết tướng quân cũng tâm tình phức tạp nhìn một cái Đường Mục Bắc. Vị này mục chủ tiệm rất là không đơn giản. Không nói hai vị kia xuất quỷ nhập thần khí tức mạnh mẽ ra trường. Chính là gặp phải lợi hại như vậy vĩnh sinh người cũng có thể bình tĩnh như vậy làm giao dịch. Bây giờ thế đạo vĩnh sinh người ít ỏi ra. Thỉnh thoảng gặp một cái như vậy hắn còn nhận biết. Mạng giao thiệp thật rộng. Tiền bối, vùng cung điện kia là chuyện gì xảy ra? Ngồi ở ma long trên lưng tầm mắt rất tốt đẹp. Đường Mục Bắc miểu thấy một thân đen tà hoàng vẫn còn ở dùng màu đen thiểm điện tư tư bất quyện vỗ. Bắc Minh Nam Giang nhìn sang cười nói, hồi trước thiên đường bên trong bị xếp không gian giấu chủng tộc quá nhiều. Thiên đường không gian tổng cộng lại lớn như vậy, xếp rất nhiều ban đầu bị xếp bí cảnh không người vận chuyển dĩ nhiên là hiển hiện ra. Bất quá, vùng cung điện này chỉ là hình chiếu, chân chính bí cảnh không chừng ở chỗ nào, những thứ kia kiến thức hạn hẹp ra hỏa phân biệt không rõ. Cho là đánh vỡ kết giới là có thể đi vào tìm tòi. Mọi người nghe đều tới nhìn xuống đi. Chỉ thấy tầng tầng trong cung điện giả sơn lưu thủy đủ loại chim muông qua lại trong đó. Một chút cũng không nhìn ra được cũng không phải là thật thể. Ngay cả bị công kích kết giới cũng với thật như thế. Đám kia điều nhân gần đây càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi. Bắc Minh Nam Giang lạnh rên một tiếng. Đường Mục Bắc nhìn sang, chỉ thấy xa xa có một đám điểu nhân vừa đang phi bên hướng kết giới bên người thả độc tiễn. Bắc Minh Nam Giang khẽ cau mày, đám kia phòng ám tiễn điểu nhân liền vô số tử thương. Thật cho là thiên đường là bọn hắn rồi, còn muốn nuốt một mình. Lần này hắn cách gần, mới phát hiện Bắc Minh Nam Giang mỗi lần công kích đều giống như từ trong đôi mắt bắn ra vô số ánh. Sao, tầm mắt đạt tới chỗ tẫn hóa bụi bặm, một đám người chính nhìn náo nhiệt, chỉ thấy khu nhà kết giới lóe lên quang mang, không đợi mọi người công kích đem đánh nát, đột nhiên mang theo kiến trúc khổng lồ bầy nhô lên, một giây kế tiếp càng khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Vùng cung điện kia lại dài ra một đôi cánh khổng lồ phác lăng bay. Đường Mục Bắc, Sigma. Mọi người, Sigma, cánh dài là cái gì thao tác? Thiên đường chung kiến trúc cũng như vậy tự do phóng khoáng. Muốn phi liền phi, muốn cánh dài thì có cánh. Xem ra hẳn là một vị vẫn lạc đại thiên sứ cung điện. Bắc Minh Nam Giang liếc mắt một cái hướng, ngược lại phương hướng bay đi giả khu nhà mỉm cười nói. Nếu là có thể gặp phải chân chính bí cảnh. Ngược lại không tệ cơ duyên, Tiểu Ly nghe nhất thời tỏa sáng hai mắt, vội vàng sử dụng bí thuật đối với giả khu nhà giám định một phát. Cũng không biết hắn Raigan có thể nhìn ra chút gì, luân hồi bí thuật không phải là chỉ có thể đối với nhân sử dụng. Đường Mục Bắc đều sợ ngây người, Tiểu Ly dương dương đắc ý, đó là tự nhiên, vạn vật đều có nhân quả luân hồi. Mặc dù đó là một mảnh giả tưởng, nhưng cũng là bởi vì chế tạo ra, ta dùng bí thuật nhìn là chế tạo nhân luân hồi nhân quả. Bất quá đó là vị rất nhiều đại lão, ta cái gì cũng không nhìn ra, kết quả là lùi lại mà cầu việc khác, xem ta với kia phiến kiến trúc nhân quả luân hồi, sau đó ra kết luận, ta có thể lấy được bí cảnh chung một món bảo vật. Đường Mục Bắc thập phần hâm mộ. Đây chính là liền Bắc Minh Nam Giang đều nói tốt bí cảnh a. Có thể được một món bảo vật đã rất lợi hại. Tâm tình thoải mái Tiểu Ly không có tản đi Raigan chung bí thuật. Mà là nhìn Đường Mục Bắc liếc mắt. Ta giúp người nhìn một chút có hay không cơ duyên. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Hắn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Mấy giây sau Tiểu Ly cau mày một cái bắt đầu hai tay bắt pháp quyết. Mục chủ tiệm ngươi đừng động a, ta còn không tin, lại không thấy được. Qua một lúc lâu, hắn tản đi trong mắt bí thuật, mặt đầy mộng bức đạo. Điều này sao có thể chứ? Mục chủ tiệm, ngươi lại không có luân hồi. Cái gì? Đường Mục Bắc càng mộng ép. Ngươi nói cái gì? Không có luân hồi ý tứ có phải hay không là ta sẽ không chết, mà là có thể vô thành vĩnh sinh người. Tiểu Ly liếc mắt, ngươi nghĩ hơn nhiều, không có luân hồi. Bắc Minh Nam Giang hiển nhiên đối với bọn họ đề tài cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn một chút Tiểu Ly đồng tử, lại nhìn một chút Đường Mục Bắc. Hắn phương thức công kích chuyên tu nhãn thuật, vì vậy đối với giống vậy tu luyện nhãn thuật Dragon cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Ly nhéo lông mày, lấy tay xoa xoa môi dưới chần chờ nói. Ta dòm ngó quá vô số luân hồi, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua mục chủ tiệm loại tình huống này. Chưa có tới đường không có đường về. Theo lý thuyết, mục chủ tiệm ngươi không nên xuất hiện ở trên thế giới này. Ồ, Bắc Minh Nam Giang nhất thời hứng thú. Một lát sau, hắn hiển nhiên là đối với Đường Mục Bắc cũng sử dụng nào đó giám định bí thuật. Ngươi chuỗi nhân quả rất có ý tứ a. Chấm ngoặc kép, dứt lời hắn quay đầu lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lưu lại Đường Mục Bắc cùng Tiểu Ly hai mặt mộng bức. Mà gắm mắt dưỡng thần Bắc Minh Nam Giang nhưng là ở nói thầm trong lòng. Ta chẳng qua là gặp qua cái này mục chủ tiệm mấy lần mà thôi. Nhiều nhất chính là đồng giá trao đổi quá hai lần. Có thể vì sao trên người hắn chuỗi nhân quả trực tiếp như vậy liền với chính mình. Hơn nữa có thể mẹ nó lớn. Ta nguyên bổn định tìm tòi hoàn kia phiến đất kỳ dị sau liền quy ẩn một người khác tự tạo trên thế. Giới tị thế bất xuất. Chẳng lẽ kế hoạch có biến? Lần này thảo luận ngay tại kỳ quái trong không khí ngưng. Ngồi ở ma long trên lưng nhìn phía dưới chợt lóe lên cảnh sắc. Trong lòng Đường Mục Bắc nhưng là cảm khái vô hạn. Không có luân hồi. Hồn phách không hoàn toàn. Tử thần quân cờ. Vì sao ta muốn gánh vác cái tuổi này sẽ không có áp lực? Ma đản. Ta nhất định là một giả nhân vật chính. Khác nhân ra nhân vật chính hào quang bóng lưỡng. Đến ta đây. A, miêu nước tương. Ngươi có bản lãnh đem cái kia chân thực bí cảnh mở ra để cho ta quét một lớp nha. Nếu an bài cho Tiểu Ly một món bảo vật. Không cho ta như vậy mấy món. Ta liền đình công, ngươi để cho Tiểu Ly làm chủ giác đi. Hừ, Tiểu Ly nhưng là nhìn chằm chằm Bắc Minh Nam Giang hưng phấn thẳng xoa tay. Thật sự muốn giám định một chút vị này đại lão luân hồi. Đều là tu luyện nhãn thuật, nói không chừng có thể thấy rất có ý tứ đồ vật đấy. Long lưng bên trên tạm thời an tĩnh lại, ba đầu ma long lặng yên không một tiếng động ở trên không khí lưu trung bay lượn. Tốc cực nhanh, trong nháy mắt liền đem từng ngọn núi đồi để qua sau lưng. Cho đến sắc trời sắp tới trạng vạng tối, Bắc Minh Nam Giang mới mở miệng nói. Lại gần trước là một mảnh thánh thủy hồ. Thiên sứ thánh đàn thỉnh thoảng sẽ trong hồ hiện lên. Người cảm giác một chút có không có ở nơi này. Phụ cận có không ít điều nhân căn cứ. Vì để tránh cho phát sinh mâu thuẫn, chúng ta sẽ không hạ xuống. Tiểu Ly nghe vậy vội vàng bình khí ngưng thần vận hành công pháp. Phụ cận cảm giác có hay không luân hồi năng lượng? Không có ở nơi này. Một lát sau hắn lắc lắc đầu nói. Luân hồi năng lượng rất nhạt. Thánh đàn hẳn ở phía trước mấy ngày xuất hiện qua. Bây giờ đã rời đi. Bắc Minh Nam Giang gật đầu một cái. Vừa muốn chỉ huy ma long bay đi hạ một mục đích. Đường Mục Bắc lại đột nhiên nhận ra được quen thuộc ma khí. Tiền bối, đi phía trái phía trước đi xem một chút đi. Điều nhân môn đang động dùng ma khí. Khẳng định không có làm chuyện tốt. Hắn dùng ngón tay cái phương hướng. Bắc Minh Nam Giang khẽ cau mày. Nhưng nghĩ tới cái kia chuỗi nhân quả hay lại là nhịn xuống. Cũng tốt, ngược lại ta mỗi lần đi ra đều là giết người. Nếu không giết chết Tiêu Đậu Khấu, sát nhiều chút điều nhân đã ghiền cũng được. Đường Mục Bắc, Tiểu Ly, mọi người khác, này mẹ nó thật là cái lang nhân, so với ngoan nhân còn nhiều hơn một chút đây. Mỗi lần ra ngoài liền là giết người, ngươi có nhiều như vậy cừu nhân không? Ma Long ở chủ nhân dưới sự chỉ huy hướng đường mục bắc chỉ phương hướng bay qua. Mấy hơi thở sau, thiết tướng quân liền kinh hô. Thứ ba tiểu phân đội, chỉ thấy một mảnh trong sơn ao, ước xa hơn ngàn danh âm giới tướng sĩ bị bao bọc vây quanh. Bọn họ hiển nhiên trải qua một trận quyết tử đấu tranh. Thung lũng phụ cận khắp nơi có thể thấy song phương chết đi chiến sĩ thi thể. Thiên đường trung luân hồi không về âm giới quản hạt. Vì vậy sau khi chết đi chiến sĩ không cách nào sống lại. Ngược lại thì điều nhân môn được trời ưu đãi. Đã có không ít ở đồng bạn thuật phục sinh lần tới rồi hồn. Xem ra ma giới đã hoàn toàn đem luân hồi tế thánh đàn ma hóa. Hơn nữa phong tỏa không gian. Tiểu Ly chau mày, nếu không những thứ kia trụy lạc điều nhân hồn phách sẽ không dễ dàng như vậy liền bị triệu hồi. Tới, đường mục bắc, Sigma, TTSU độ đê độ, TTSU ngọa tàu, còn mang vô hạn sống lại giáp. Kia âm giới đại quân còn mẹ nó chơi thế nào nhi? Chính mình người chết rồi chính là chết. Đối phương nghiêng đầu là có thể sống lại. Ỷ vào làm sao còn đánh. Âm giới đại quân cũng có ăn quả đắng thời điểm. Bắc Minh Nam Giang đọc mặt thuật cấp bậc không? Thấp, liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Vì vậy cười nói, chinh chiến những thế giới khác thời điểm. Âm giới đại quân ỷ vào dựa vào người một nhà nắm giữ luân hồi. Chết lập tức sống lại chuyện này làm không ít. Hoặc là bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn đem luân hồi tế dung hợp cắn nuốt hết mà. Thiết tướng quân ho khan hai tiếng. Đó là bởi vì thánh đàn đã không phải là thiên sứ luân hồi chi địa rồi. Chúng ta không thể để cho ma giới muốn làm gì thì làm. Bắc Minh Nam Giang ý vị thâm trường cười cười. Đường mục bắc nhưng là buồn rầu đạo. Điều nhân chết vừa có thể sống lại. Vậy còn giết thế nào? Để cho bọn họ hồn phách không chỗ dung thân không được sao? Bắc Minh Nam Giang khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ Ma Long. Giống. Lấy được mệnh lệnh Ma Long hưng phấn dị thường. Hét lớn một tiếng trong miệng đồng thời phun ra long hỏa. Kim sắc long hỏa phún ra ngoài. Trong nháy mắt hóa thành đếm không hết tiểu hỏa long. Rất có linh tình hướng đang rằng co trụy lạc điều nhân trận doanh liều chết xung phong đi. Từ bọn họ bay tới chiến trường đến Ma Long đánh ra. Vẻn vẹn mấy hơi thở. Long hỏa đến mức trụy lạc điều nhân đã toàn bộ hóa thành bụi lại không sống lại khả năng. Cứu người sau đó Bắc Minh Nam Giang không có ngừng lưu. Khu xử Ma Long hướng một cái địa điểm kế tiếp bay đi. Vốn là bị nặng nề vây chặt cảm giác còn sống vô vọng thứ ba phân đội trung tướng sĩ đối mặt đột. Nhiên xuất hiện nghịch chuyển. Kinh hỉ không thể tin được đây là thật. Qua một lúc lâu, thứ ba phân đội đội trưởng vừa nghĩ đến hướng Ma Long bay đi phương hướng cao giọng hô. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn mục chủ tiệm đi. Hắn mời ta đường vòng tới. Bắc Minh Nam Giang thanh âm không lớn, nhưng là dị thường rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Coi như ngồi ở bên cạnh hắn đường mục bắc, nhưng cái gì đều không nghe. Thiết tướng quân kia giọng oang oang chính kích sống động tạ Bắc Minh Nam Giang. Sau đó thiết tướng quân vỗ đường mục bắc bả vai cất cao giọng nói. Nhờ có mục chủ tiệm xin tiền bối đường vòng. Cứu thứ ba phân đội nhiều huynh đệ như vậy, phải nhất định ký đặc đảng công trận, ngoặc kép, bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.